lấy bình ngọc hồng nhạt trong ngực ta ra. Nữ tử che mặt gấp gáp nói, bên trong có một loại nước thuốc, rót cho ta một giọt. Nàng từ đầu tới giờ đều giữ nguyên một tư thế kỳ quái, kể cả trong lúc Ác Long nghỉ ngơi cũng không hề thả lỏng. Kích hoạt miếng ngọc bài này rõ ràng không phải là một chuyện đơn giản. Doanh Thừa Phong không nói hai lời liền không chút do dự với bàn tay lớn vào trong lồng ngực kiều diễm của đối phương. Lục trái lục phải vài cái liền mò thấy bình ngọc, hắn nắm lấy rút ra. Đương nhiên trong lúc tìm kiếm cũng khó tránh chuyện đụng chạm không phải. Ánh mắt quét qua phần da thịt nõn nà không được che chắn kia, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một ý nghĩ. Lão bà này, vốn tự có thật không nhỏ. Nữ tử che mặt gần như đã nghiến nát cả hàm răng ngà, khuôn mặt dưới bị che khuất đỏ lựng cả lên. Nàng tự thề với bản thân, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh nhất định phải băm thây tên đàn ông này thành vạn mảnh, sau đó nghiền xương hắn thành tro. Nhưng ngay sau đó, Doanh Thừa Phong lại làm một động tác khiến nàng vô cùng bất ngờ. Hắn cởi áo ngoài của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người nàng, đồng thời cài cổ áo lại, không cho cảnh xuân lộ ra ngoài. Nữ tử bịt mặt sửng sốt hồi lâu, hận ý trong lòng bỗng dưng ngớt đi một chút. Có lẽ không cần băm thây vạn đoạn, sau khi ra ngoài chỉ cần giết chết hắn, không cho người khác biết chuyện này là được. Doanh Thừa Phong lấy ra được bình ngọc duy nhất bên trong, nhẹ nhàng mở ra. Một khí tức quen thuộc lập tức phả vào mặt, khiến hắn chấn động. Ánh mắt hắn chợt thay đổi. Thứ này rất quen thuộc với hắn, bởi trên người hắn cũng có một lọ dịch sinh mệnh. Không ngờ lại là dịch sinh mệnh. Nữ tử che mặt cười lạnh một tiếng, nói, ngươi chắc không biết đây là vật gì rồi. Hừ, còn không mau rót cho ta một giọt, chẳng lẽ ngươi muốn chờ chết sao? Doanh Thừa Phong không do dự nữa mà chuyển ngọc bài tới trước khăn bịt mặt của nàng, nói, bỏ khăn bịt mặt của ngươi xuống đi, nếu không ta làm sao rót cho ngươi uống được. Nữ tử che mặt do dự một chút, bên tai lại văng vẳng tiếng gầm như đòi mạng của Ác Long kia, rốt cục cũng phải nói, được. Doanh Thừa Phong ra tay nhanh như trước, lột khăn che mặt của nàng xuống. Có điều, khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, hắn lại hơi nao nao. Dựa theo phỏng đoán ban đầu của hắn, nữ tử này đã là một cao thủ bạch ngân cảnh vô cùng mạnh, chắc hẳn không còn trẻ trung gì nữa. Nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan như hoa trước mắt, hắn biết mình đã đoán sai. Tuổi của nữ tử này chắc chắn không quá lớn, hoặc thế giới này có một vài lão yêu bà có thuật giữ gìn nhan sắc khiến người khác cảm thấy khó tin. Nhưng vẻ ngây thơ thoáng qua trên gương mặt nàng không phải thứ một yêu bà có thể bắt chước. Nếu không phải như vậy, dung nhan xinh đẹp của nàng quả thật ngoài sức tưởng tượng của hắn. Sau khi hắn đến thế giới kỳ dị này, chỉ có đúng một nữ tử từng khiến hắn động tâm. Thẩm Ngọc Kỳ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại có tố chất của một mỹ nhân. Ít nhất từ trước tới giờ hắn vẫn chưa thấy ai có thể sánh nổi nàng. Nhưng lúc này, hắn lại được nhìn thấy một dung nhan xinh đẹp có thể khiến Thẩm Ngọc Kỳ phải ghen tị. Lông mày dài thanh tú nhẹ nhàng giãn ra, che khuất đôi mắt như làn thu thủy bên dưới. Khuôn mặt không son phấn nhưng làn da như băng như ngọc này lại ẩn chứa một sức hấp dẫn khôn tả. Chiếc mũi nhỏ nhắn hơi nhăn lại, khóe miệng cong lên đầy quật cường, thể hiện sự cao ngạo của chủ nhân. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong trước mắt hai cái, định thần nói, há mồm. Nữ tử che mặt mặc dù hơi xấu hổ, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt Doanh Thừa Phong, trong lòng không khỏi hưng phấn. Dung nhan của mình quả nhiên khiến tiểu tử này chấn kinh rồi. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong bình tĩnh lại nhanh như vậy cũng khiến nàng có đôi chút ảo não. Nàng hơi bĩu miệng một cái, mở đôi môi hồng rực rỡ như đang nói. Tim Doanh Thừa Phong lập tức đập nhanh vài nhịp. Mỹ nữ đẳng cấp này khẽ mở đôi môi, có thể thấp thoáng nhìn thấy đầu lưỡi nho nhỏ cùng hàm răng sạch sẽ, còn tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, đủ để dụ dỗ kẻ khác. Tuy vậy, Doanh Thừa Phong vẫn nhớ rõ sự đáng sợ của nàng. Hơn nữa bên người còn có Ác Long đang uy hiếp, lá gan hắn cho dù lớn gấp đôi cũng không dám có hành động gì quá đáng. Thành thật rót ra một giọt dịch sinh trong bình ngọc, Doanh Thừa Phong nói, vật này quả nhiên công hiệu, ngươi hãy nhanh vận công, như vậy có thể khiến tinh khí thần của ngươi khôi phục đến mức cao nhất, đủ để ứng phó ác long này. Nữ tử che mặt hơi giật mình, kinh ngạc nói, ngươi nhận ra vật này? Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, dịch sinh mệnh được lấy từ cây sinh mệnh, ta đương nhiên biết. Nữ tử che mặt trong lòng càng thêm kinh ngạc, thứ này ngay cả ở thế giới bên ngoài cũng là một bảo vật không phải ai cũng biết. Người này lại có thể nói một hơi ra lai lịch của nó, quả khiến người ta thêm phần kính nể. Giống ác long gầm rú vài tiếng, mở cái miệng lớn như bùn máu đáng sợ ra, bắt đầu tấn công. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 337, Quang Minh Lực, ầm ầm ầm, tiếng nổ cực lớn dần dần lắng xuống. Nét mặt của thiếu nữ áo trắng đầy vẻ mệt mỏi, toàn thân quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Doanh Thừa Phong ở một bên nhìn xem cũng hết hồn, nàng này có lẽ có chút khiếm khuyết về phẩm chất đạo đức nhưng thực lực và nghị lực của nàng cũng khiến cho người ta phải khâm phục. Có vài lần Doanh Thừa Phong cho rằng có lúc nàng sẽ không có cách nào kiên trì được nữa, thì nàng lại cắn răng chịu đựng và chống đỡ lại tất cả. Khi đó khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng cũng có vài phần tuyệt vọng nhưng từ đầu đến cuối nàng đều không chịu từ bỏ. Có lúc Doanh Thừa Phong không thể tưởng tượng nàng đã trả giá nhiều như thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt luôn dữ tợn của nàng thì hắn biết nàng đang phải chịu đựng biết bao nhiêu là áp lực. Thở phào một cái, Doanh Thừa Phong lấy từ phía sau lưng ra một bình hồ lô đưa tới bên môi nàng dịu dàng nói, uống một ngụm đi. Thiếu nữ áo trắng thở hổn hển, lạnh lùng liếc hắn một cái sau đó mới chịu mở miệng, bất chấp hết tất cả uống hết chỗ nước trong hồ lô không thừa một giọt. Nhưng khi nàng uống đến giọt cuối cùng, cả người đột nhiên cứng đờ giọng run run hỏi, cái hồ lô này là của ngươi? Đương nhiên. Ngươi vẫn luôn dùng nó để uống nước sao? Đúng vậy. Doanh Thừa Phong mặt ngây ngô trả lời hết sức thản nhiên, cơ mặt thiếu nữ áo trắng giật giật xấu hổ đến mức chỉ muốn giết chết nam nhân trước mặt. Nhưng lúc này lực bất tòng tâm đành nghiến răng chịu đựng trong lòng thề rằng phải giết hắn để giết người diệt khẩu. Doanh Thừa Phong thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn vào khoảng sáng giữa không trung cười khổ nói, đại tỷ, tôi thấy cô chịu khổ quá rồi. Ai đi đi, cái gì? Thiếu nữ áo trắng giật mình nói, ngươi vừa kêu ta là cái gì? Doanh Thừa Phong không vui nói, đương nhiên gọi cô là đại tỷ rồi. Không lẽ cô hy vọng tôi gọi cô là tiền bối sao? Thiếu nữ áo trắng giận tới mức run cả người. Nhưng dù gì nàng cũng là một nhân vật có tiếng nên nhanh chóng lấy lại tinh thần nói. Tiểu tử ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Doanh Thừa Phong do dự một lát nói. Ta sợ đại tỷ cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Thiếu nữ áo trắng thầm nghĩ trong đầu. Nếu lúc trước ngươi không nói những lời buồn nôn ấy thì ta ngay lúc này đây cũng có thể chịu đựng thêm được nữa. Trên thực tế, ngọc bài trong tay nàng là một vật có uy lực. Nếu có thể đem toàn bộ năng lượng phóng ra ngoài đừng nói là ác long chứ tổ tông của ác long cũng có thể bắt được. Nhưng tiếc là thực lực bản thân nàng không đủ, không thể phát huy uy lực thực sự của nó. Lúc trước khi bị ác long tấn công, nàng đều yếu thế không khống chế được. Chỉ có điều vừa nghĩ đến việc bị ác long cắn nuốt thành từng miếng nhỏ, trong nàng lại có một sức mạnh khiến cho nàng vượt qua cửa ải này. Nhưng sau đó thì e rằng nàng cũng không đủ sức để tiếp tục nữa. Suy nghĩ vừa thay đổi, ánh mắt thiếu nữ áo trắng chợt sang lên nhìn thiếu niên trước mặt một lượt từ trên xuống dưới. Doanh Thừa Phong bị nàng nhìn trong lòng có chút mơ hồ sợ hãi cười cười nói, đại tỷ. Cô như vậy trong lòng hắn quyết định nếu nữ nhân ngốc nghếch này muốn hắn cùng cô đi vào chiến đấu với ác long chắc chắn hắn sẽ không đáp ứng. Nhưng đầu óc của thiếu nữ áo trắng không kịp nghĩ đến bước đấy, nàng chỉ hạ giọng nói, ta có cách rồi. Cách gì? Doanh Thừa Phong mừng rỡ hỏi. Vào lúc này có lẽ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cô nàng xinh đẹp này thôi. Thiếu nữ áo trắng nghiêm mặt nói, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một chiêu, lúc nữa khi ta đánh trúng ác long, ta và ngươi sẽ hợp lực lại để duy trì kết giới, như thế có thể thể lỏng chút. Cách đánh phối hợp sao? Doanh Thừa Phong trợn trùng mắt nói, ngươi đồng ý dạy ta công pháp à? Hắn bị người phụ nữ này đuổi đến cùng đường rồi, tự nhiên hiểu rõ nguyên cớ đó, ý của nàng là muốn thu hồi cái gì mà tông môn công pháp đấy, nhưng lúc này lại phải truyền thụ cho hắn khiến hắn có chút buồn bực và cảnh giác. Thiếu nữ áo trắng bất mãn nhìn hắn nói, dù sao ngươi cũng là y bát truyền nhân của thế hệ sau của nam tước cấp kỵ sĩ đại nhân, cũng miễn cưỡng được xem là chính tông, cho nên ta truyền cho ngươi công phu cũng không tính là đi quá giới hạn. Doanh Thừa Phong nghĩ thầm, nếu ngươi sớm nghĩ như thế thì tốt rồi. Hừ, nếu như không phải tình thế bắt buộc thì ngươi sẽ hào phóng thế sao? Nghe cho kỹ, đây là khẩu quyết hợp kích, ngươi chỉ cần học thuộc là chúng ta có thể cùng nhau hợp sức duy trì kết giới. Thiếu nữ áo trắng lớn tiếng nói, chỉ có điều, ở dưới dung nhan tuyệt mỹ kia từ đầu đến cuối đều không có cách nào khiến cho người khác thấy sợ hãi. Doanh Thừa Phong chỉ nghe một lần đã ghi nhớ cẩn thận. Không những thế, Chí Linh còn đang kết hợp với đủ các loại ghi chép và sổ tay trước kia, không ngừng cân nhắc nội dung trong đó. Sau một lát hắn trầm giọng nói, ngươi là muốn ta tu luyện quang minh lực. Chỉ có quang minh lực mới có thể phối hợp một cách hoàn mỹ với lực lượng của ngươi. Đúng vậy, quang minh thủ hộ lệnh bài chính là bảo vật của bổn tông. Cũng chỉ có đệ tử của môn hạ mới có thể sử dụng nó. Thiếu nữ áo trắng nghiêm nghị nói, ta không yêu cầu ngươi phải chuyển toàn bộ lực lượng thuộc tính của ngươi thành quang minh lực, nhưng ít nhất ngươi phải nắm giữ được một chút. Chỉ có như thế ta mới có thể lợi dụng linh lực này dẫn đường để tinh thần lực và chân khí của ngươi cho ta sử dụng quang minh. Trong miệng Doanh Thừa Phong thì thào nói, đúng vậy, là quang minh lực. Thiếu nữ áo trắng trầm giọng nói, ta biết trong khoảng thời gian ngắn mà bắt ngươi nắm bắt được quang minh lực thì cũng hơi quá đáng. Nhưng sức mạnh ác long quá lớn, ta mặc dù có sinh mạng dịch bổ sung nhưng một khi dùng hết dược liệu ta cũng lực bất tòng tâm. Hy vọng ngươi trước đó có thể luyện ra được một tia quang minh. Lời của nàng trong chốc lát ngừng lại, một đôi môi và đôi mắt xinh đẹp trợn tròn bởi vì nàng nhìn thấy Doanh Thừa Phong vươn tay ra, ở lòng bàn tay của hắn tách ra một tia hào quang màu trắng. Loại ánh sáng này nàng đã rất quen thuộc bởi vì loại sức mạnh này đã khắc sâu trong xương cốt nàng, dù thế nào cũng không thể bỏ qua hay quên mất tia quang minh lực trước mắt. Tên tiểu tử thối ấy trong một khoảng thời gian ngắn đã ngưng tụ thành một chùm quang minh lực. Ngươi sao ngươi có thể làm ra được? Nàng thì thào hỏi. Doanh Thừa Phong vỗ tay một cái, ánh hào quang trong lòng bàn tay màu trắng ngà lập tức biến mất. Kỳ thực quang minh lực là một lực lượng lớn trong thiên nhiên thể, biến hóa như thế duy nhất chỉ có người có tinh thần lực không thuộc tính như hắn mới có thể làm được. Chỉ cần có một tia sắc thái là có thể điều chỉnh được tờ giấy trắng thêm màu sắc. Hơn nữa loại màu sắc này cực kỳ thuần khiết, không hề lẫn lộn với cái khác. Đối diện với câu hỏi của thiếu nữ áo trắng, Doanh Thừa Phong đương nhiên không thể ăn ngay nói thật được rồi. Hắn cười ha hả nói, chỉ cần dùng tinh thần lực đi cảm ứng quang minh tồn tại trong hư không, sau đó dùng sức mạnh này đi thích ứng và dẫn đường là có thể giải phóng sức mạnh cùng thuộc tính. Đấy không phải là rất đơn giản sao? Thiếu nữ áo trắng chống mắt líu lưỡi. Dưới ánh mắt bức bách của Doanh Thừa Phong, nàng chậm rãi gật đầu một cái nói, đúng là rất đơn giản, chỉ có điều trong lòng của nàng dù thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Doanh Thừa Phong nói không sai. Tu luyện quang minh lực hay các loại thần lực khác đều có đạo lý như vậy, nhưng biết phải làm sao là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Trong lúc xem thể thao người ta luôn theo một lối mòn vô cùng đơn giản, nhưng nếu tự mình thử một chút thì người thường sẽ biết muốn luyện được phải trải qua biết bao gian nan thử thách. Nhưng Doanh Thừa Phong này tuổi hãy còn trẻ mà không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như thế đã có thể mở được cánh cửa đấy. Không, như này không thể xem như là cánh cửa bình thường. Tuy màu sắc của hào quang kia không có màu sắc thuần khiết như hào quang của nàng tu luyện, nhưng nếu vào tông môn thì những đệ tử đã tu luyện hơn 10 năm kia cũng không bằng được hắn trong lúc nhất thời. Ánh mắt của thiếu nữ áo trắng nhìn Doanh Thừa Phong lập tức có chuyển biến rất lớn. Nam tử này chẳng lẽ là con trai của Quang Minh sao? Doanh Thừa Phong có thể bất chấp cảm tưởng và rung động của nàng. Tuy hắn không muốn khoa trương như thế nhưng trong thời gian cấp bách hắn cũng không dễ dàng buông lỏng. Nếu để hắn đem tính mạng của bản thân ký thác vào nghị lực của thiếu nữ áo trắng kia thì có lẽ hắn không còn là Doanh Thừa Phong nữa rồi. Nhắm mắt lại, Doanh Thừa Phong yên lặng tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu một âm thanh lớn đã đánh thức hắn. Doanh Thừa Phong dương đôi mắt nhìn. Thiếu nữ áo trắng bất động nhìn ánh hào quang phát ra từ ác long, nàng khẽ nói, này, nó muốn công kích, ngươi phải hỗ trợ ta. Ta phải làm gì? Đưa chân khí vào kinh mạch của ta rồi đem tinh thần lực hóa thành quang minh lực cùng ta đối phó,